Chương 331, Sát cơ. Bắc thần hối hận, nói trước hơn 400 năm, có lẽ cải biến quá nhiều. Tiêu Dao lúc này không thấy một điểm đổi bại hình thái không nói, ngược lại bởi vì bọn họ đủ loại, để quy tàng giới mỗi tông đồng loạt đem đồng tình cho người ta, ngoài sáng trong tối chiếu cố. Những thứ này, cũng không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, hắn điều tra Tiêu Dao đệ tử, cùng lưu duyệt một đời Tiêu Dao người, có thể nói thiên tài bối xuất, ấn lý thuyết, không nên xuất hiện phi linh sư huynh quái tượng trên nói. 300 năm sau nhân tài tàn lụi đến cùng sai lầm chỗ nào, Bắc thần thở thật dài một cái, hắn cùng Xuân Triều nhất trí đem vốn nên cho Lư Duyệt đọa ma hải tư liệu đem quên đi, thế nhưng là từ ngày, bọn họ chính là không đợi được Lưu Vong Bài trở về, thời gian càng đẩy càng dài, nha đầu kia hiện tại khẳng định sớm tại đọa ma hải đứng vững góc chân. Chứ không trưởng bối ban tặng bảo vệ tính mạng đồ vật, nghe nói tu ma một mực là phú dưỡng đồ đệ. Trên người nàng đồ vật chỉ sợ cũng không kém cái gì. Không có nỗi lo về sau, vậy bọn hắn cho nàng Lưu Vong Bài, cùng nhiệm vụ bài có khác biệt gì? Nghe nói nha đầu kia đặc biệt có thể đánh, 100 năm về sau, lúc trở ra, quang hoạch chỉ sợ còn chưa hết 5 nga nở số lượng Bắc thần dùng sức vân vê ngạch, sớm biết sẽ là dạng này, kia lúc trước bọn họ còn không bằng đem tư liệu cho nàng, để nàng nhớ một chút thiên địa môn tốt. Hiện tại cho dù là bọn họ cuối cùng rồi sẽ đem Tiêu Dao môn biến thành thiên địa môn Tiêu Dao phòng, người ta chỉ sợ mưu phản đi, QNZ sẽ không nhận hắn thiên địa môn. Hắn thích loại này lu cờ na ho, đều đem tông môn đặt ở phía trước nhất đệ tử, đáng tiếc thiên địa môn muốn bỏ lỡ cơ hội. Đợi đến một đám tu sĩ lưu duyệt, tiếp lấy để An Xảo Nhi mở thiên cơ ghế, nàng ở phía sau, nên tu luyện, nên vẽ bùa, dù sao rất bận rộn. Thời gian đối với nàng rất căng, nàng muốn dạy quang hoạch, còn không thể kéo thấp tu vi, hận không thể giành giật từng giây. An Xảo Nhi cu nở dê mặc kệ nàng, dù sao nàng đã cùng những người kia giới thiệu qua, có tin hay không, nàng hiện tại không còn được, bởi vì sự thật càng hơn hùng biện. Một đám người trùng trùng điệp điệp chạy tới Minh Châu Thành, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều tại Thanh Ma Địa, đã sớm phát hiện ma thú số lượng không đúng tu sĩ khác. Mau nhìn! Nhiều như vậy ma thú rất nhiều tu sĩ đều xem ngây người, hơn vạn ma thú, chỗ nào là bọn họ đám này, không đến 200 người đội ngũ liền có thể đánh cho dưới. An Đạo Hưu tuy rằng rất nhiều người đối An Xảo Nhi lời nói tỏ vẻ hoài nghi, có thế ma thú đang ở trước mắt, bọn họ đến cùng báo chút hy vọng tại cái kia luôn luôn không lộ diện trên thân người. Này đến lượt ngươi xuất thủ. An Xảo Nhi thật sự là choáng, nha đầu này biết rất rõ ràng đến địa giới. Như thế nào còn có thể nơi đó cố gắng hoàn thành cuối cùng 2 bút. Ưng quỷ đòi mạng, rời ma thú công tới còn sớm đây. Lư Duyệt hoàn mỹ vẽ xuống cuối cùng 1 bút, lại một tấm kiếm phù thành công, đem sở hữu vẽ bùa công cụ một cái thu, ngay trước chúng tu sĩ trước mặt, thản nhiên theo thiên cơ ghế bên trong đi ra. Chi nguyên bản hứng thú bừng bừng, đang muốn cầm tu sĩ hạ giận ma thú, nhìn thấy bọn chúng ma tinh tới, cơ hồ tại đồng thời ngừng lại bước chân. Phốc An Xảo Nhi thực tế nhịn không được, rất nhiều ma thú là trước mặt dừng lại, phía sau còn không có phát hiện, còn tại hướng này sông, sau đó liền một cái chen một cái, phát sinh không nhỏ giẫm đạp sự kiện. Lư Duyệt liếc nàng một cái, còn chờ cái gì giết ta vừa dứt lời, chính nàng đã xông ra. Đã không thể lấy thêm đại gia trích phần trăm, nàng đương nhiên muốn nhiều dễ một ít. Minh Châu Thành khoảng thời gian này thành tích tại đọa ma hải không có khả năng tái hiện, càng khó lại tìm một cái cư ma. Để nó phát ra loại kia mệnh lệnh bắt buộc. Kia từng cái nổi lên quang hoạch, để một đám tu sĩ đỏ mắt, có một cái lao ra, đương nhiên rất nhanh liền có cái thứ hai cái thứ ba. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, nơi này quả nhiên như An Xảo Nhi nói như vậy, có người kia trấn nhiếp, ma thú dù là lại nhiều, cũng vô pháp đối bọn hắn hình thành vây kín tư thế. Chờ lấy Minh Châu Thành tần cũng ngươi mấy cái, rốt cục lại nghe được bên ngoài ma thú bạo động thanh âm. Như thế đại quy mô kêu gào, hiển nhiên là bọn họ muốn chờ người trở về. Quả nhiên không đợi nửa canh giờ, phát hiện Lư Duyệt dẫn một đám người, một bên chơi bổ cờ giáp, một bên hướng Minh Châu Thành bên này lùi, lại chiến lại đi ở giữa, thế mà là gấp rút lên đường kiếm tiền hai không lầm. Trở về tần cũng ngươi cái thứ nhất nên đón, hơn nửa tháng không thấy, hắn hơi nhớ nhung cái này hình như liền tại bọn hắn ở giữa, nhưng thủy chung rời rạc bên ngoài nữ hải. Lư Duyệt gật gật đầu. Hướng trên tường thành cái kia vạn năm xanh xám mặt y đi chạch thử nhẹ răng, một cái xoay người lên tới tường thành. Y đi đạo hữu phải thất vọng. Y đi chạch hai mắt ám trầm, hừ, ta có cái gì có thế thất vọng Lư đạo hưu thiên kim tan hết còn phục đến, mắc mơ gì tới ta ba ba ba. Lư Duyệt liên tục vì hắn vỗ tay, hy vọng y lìa đạo hưu ghi nhớ lời ngày hôm nay, ta Lư Duyệt chuyện, cùng ngươi y lìa trạch ca ý giả mở quan hệ đều không có. Hai người ánh mắt bén nhọn tại không trung gặp nhau, có thể nói hỏa hoa vàng khắp nơi. Khu Lư Duyệt, đây là ngươi một đường giết quang hoạch an xảo nhi hợp thời chen vào, tuy rằng đã đối y lìa trạch hết hy vọng, nhưng người ta rốt cuộc đã cứu chính mình một mạng. Nếu như bây giờ bọn họ đánh nhau, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương chi cục. Y thì trạch không thể chết, Lư Duyệt đương nhiên cũng không thể bị thương, vì lẽ đó An Sảo Nhi sâu cảm giác nàng cái này dập lửa đội viên không dễ làm. Còn có, bọn họ đã toàn bộ đáp ứng điều kiện của ta, hai thành số định mức là ngươi. Nói cái này lúc, An Sảo Nhi còn hướng nàng trừng mắt nhìn. Tần cũng ngươi một đám. Người ta đã dùng hành động thực tế, thu tất cả mọi người tim, vì thả dây dài câu cá lớn, có thể lại không kiếm tiền của bọn hắn. Nhưng những thứ này mới tới, Lư Duyệt muốn bọn họ hỗ trợ, tạm thời liền không thể làm lạm người tốt. Đa tạ tỷ tỷ vì ta điều giải phân ưu đến như vậy chú đáo. Lư Duyệt cười, cu nở dê minh bạch nàng ý tứ, chắp tay tiếp nhận túi tơ, tiêu sái rời đi. Hai cái cầm bó lớn quang hoạch người, ở ngay trước mặt hắn, còn nói được không sự tình. Thực thực để y đi trạch khí nộ được không được. Bất quá, đây không phải chủ yếu nhất, hắn rốt cục hậu chi hậu giác, phát hiện đến An Sảo Nhi không đúng, nàng lại không là ngay lập tức dính lên hắn, hiện tại giống như bằng hữu bình thường, trong mắt lại không một điểm lưu động tình ý. Cái này làm sao có thể y đi trạch siết chặt nằm đấm, hiện tại hắn cái gì đều mất, lại không có thế mất An Sảo Nhi. Tuy rằng cho tới nay, hắn phi thường muốn tránh đi An Sảo Nhi, nhưng cũng minh bạch, bằng An gia nhân mạch cường đại, còn có An Sảo Nhi bản thân tư chất, nàng xứng với hắn. Nếu như muốn tiến thêm một tầng, có An Sảo Nhi tương trợ, như hổ thêm cánh nàng vì hắn đuổi tới đọa ma hải, vì hắn tổ đội, để hắn được đầu to, luôn luôn tại phía sau vì hắn yên lặng nỗ lực hiện tại như thế nào. An Sảo Nhi nhìn thấy Y Y Trạch lúc này mới lộ ra ngoài giật mình xấu hổ vẻ mặt, cũng không biết nói cái gì tốt. Trong này, là giật mình nhiều. Vẫn là xấu hổ nhiều. An Sảo Nhi ở trong lòng thở dài, đang muốn chuyển hướng thời điểm, quát khẽ một tiếng tại sau lưng chuyển đến. Dừng lại, ta để ngươi dừng lại, có nghe thấy không? Y Y Trạch xấu hổ lớn hơn, ngươi là chuyện gì xảy ra? Nghe Lư Duyệt thả cái gì ca, ý giả mở biết rất rõ ràng ta cùng nàng là quan hệ thù địch. Nàng, ngươi sao có thể tin mới lần thứ nhất gặp mặt, ở quán cơm, Lư Duyệt liền như vậy nói chúng tim đen, kia xú nha đầu, chỉ sợ luôn luôn tại sau lưng. Rời gặp hắn cùng An Sảo Nhi. Ý thìa đại ca, bất kỳ người nào thành công đều không phải tình cờ. Ngươi rất rõ ràng, vì danh thiên tài, ngươi ở sau lưng nỗ lực qua bao nhiêu nàng cu nở dê đồng dạng, không bao giờ so với chúng ta thấy được còn nặng, không thời gian muốn nhớ ngươi những cái kia nhảm chán chuyện. An Sảo Nhi thở dài, là ta là chính ta, suy nghĩ minh bạch một số việc. Trong này nói với ngươi tiếng xin lỗi. Về sau ta sẽ không lao đuổi tại ngươi phía sau cái mông, trở thành ngươi quấy nhiêu có ý tứ gì là khinh bỉ hắn một đại nam nhân ở sau lưng nói một cái nữ tu nói xấu sao ngươi cho tới bây giờ không phải ta quấy nhiêu cắn răng thanh âm, như thế nào nghe giả làm sao. An Sảo Nhi cười khổ, vốn dĩ nàng phía trước như vậy đần, ở trước mặt hắn, như bay nga dập lửa đến một điểm ánh mắt đều không có. Lời này ngươi đối trước kia An Sảo Nhi nói đi thanh lành thanh âm, mang theo nồng đậm trào phúng. An Sảo Nhi gấp chầm chầm ánh mắt của hắn, ta là đần, là ngốc, có thế ta cũng là người, ta tâm là thịt làm. Ngươi có ý tứ gì? Y thì trạch cảm thấy nàng quả thực điên rồi, tâm của ngươi là thịt làm, chẳng lẽ ta tâm chính là làm bằng sắt cho tới nay, ngươi cùng ta, dù là ta, hiện tại cu nở dê sớm thích đứng ngươi. Vì hắn đại nam nhân mặt mũi, cu nở dê cho rằng nàng phải thừa dịp hắn hiện tại ở vào thung lũng kỳ, nằm với hắn, thích đứng hai chữ. Đã là hắn lớn nhất nhượng bộ. Cảm ơn ngươi thích đứng. An Sảo Nhi thanh âm trầm thấp, quay người rời đi, về sau ngươi không cần lại làm đoàn chính mình đến thích đứng ta. Y Dì Trạch tim nặng đáy cốc, không phải dục cầm cô túng, là đến thật sao? Nhìn sang chung quanh vụng trộm xem trò vui một đám, Y Dì Trạch ngay cả cắn vài lần răng, rốt cục chậm rãi hướng thiên cơ ghế đi đến. Nữ nhân của hắn, trước kia như thế nào cu nở dê nói không đi nữ nhân, bất quá cùng với nàng đi ra ngoài một chuyến. Trở về cứ như vậy đối với hắn, như trong này không Lư Duyệt cái bóng, đánh chết hắn đều không tin. Họ lâu ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta lặp lại lần nữa, thiên địa môn không nợ ngươi, như không thiên địa môn, ngươi cho rằng ngươi có thể tới đọa ma hải đến, có thế dạng này bó lớn dãy quang hoạch đừng mẹ nó nằm mơ. Trên đời lại có dạng này không biết đội ơn người, Y Lý Trạch càng nói, càng cảm thấy nhà mình tất cả đều là đúng, càng cảm giác là Lư Duyệt có lỗi với hắn thiên địa môn. Lư Duyệt nhìn qua Y Lý Trạch, sâu cảm giác chính mình trí thông minh bị kéo. Ngươi không phản đối đi đúng hay không có phải hay không là ngươi tại An Xảo Nhi kia nói cái gì ta Y Lý Trạch điểm nào có lỗi với ngươi mời ngươi ăn cơm, để ngươi lừa bịp hơn vạn linh thạch còn chưa đủ, ngươi còn muốn cho ta chúng bạn xa lánh Y Lý Trạch cần cổ nổi gân xanh lao cao, hiển nhiên đang đứng ở trong sự kích động, liền xem như ta Bắc Thần Sư thúc tính kế ngươi, cùng ta có liên can gì họ Lô, hôm nay ngươi là nếu không thì cho ta cái giao phó, ta không để yên cho ngươi. Không xong ngươi cùng ngươi nữ nhân cãi nhau, sao có thể lại đến trên đầu ta Lư Duyệt muốn bị hắn có chút tức giận, bay lên một cước, Y Lý Trạch đã sớm chuẩn bị, đám người chỉ nghe hai tiếng két, liền biết hỏng. Hai chân lẫn nhau chạm lúc, đụng lên khí lưu, thậm chí cắt ra cách xa trăm mét buồn bực tường gạch. Hết lần này tới lần khác hai người kia còn chân đối chân, cái nào đều không lùi. An Xảo Nhi chạy tới thời điểm, rõ ràng nhìn thấy bọn họ Thái Dương đều tại giọt mồ hôi. Tốt tại không tiến thêm một bước. Y Lý Trạch kinh hãi, hắn dùng 10 thành công lực, chỉ vì ngăn chặn, ấn ly tới nói, ít nhất phải đem nàng phản đá trở về mới đúng. Lư Duyệt tâm tư bách chuyển ở giữa tê một tiếng, nhìn xem Y Lý Trạch, khoe miệng đã từ từ ngẩng đầu lên, Y Lý đạo hữu quả nhiên lợi hại, chân của ta gây mất. Tần cũng các ngươi người đưa mắt nhìn nhau, chân gãy, vậy bọn hắn làm sao bây giờ bên ngoài ma thú nếu không có Lư Duyệt lực trận, bọn họ căn bản ra không được. Y Lý Trạch Thái Dương nhảy lên, nữ nhân này chân của hắn cu nở dê gãy mất. Đáng hận hắn càng hiểu, hiện tại không thể động, hơi động một điểm, mấy chỗ đứt gãy xương cốt khẳng định lệch vị trí. Hắn trơ mắt nhìn người ta liên phục hai hạt bó xương đan, vừa muốn cầm đan ăn dược, chính mình cu nở dê phục thời điểm, người ta thế mà cứ như vậy gắt chân, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai ngồi trở lại thiên cơ ghế, kia cái ghế két một tiếng, duỗi ra một cái thật dài đặt chân đến. Nàng cứ như vậy đem chân phóng tới phía trên kia. Y Lý Trạch chậm rãi thu hồi chính mình có chân, bên trong xương cốt đã lệch vị trí. Đây chính là ngươi cho ta giao phó đúng nghe được người nào đó cắn răng thanh âm, Lư Duyệt cảm giác chính mình đau đến đều nhẹ chút, ta người này xưa nay không bị hoan uổng khí, thích có hỏa tại chỗ phát ra. An Xảo Nhi, ngươi sở lương tâm nói, ta có châm ngòi ngươi cùng Y Lý Trạch quan hệ sao ngươi làm ta giống như các ngươi nhàn muốn tại này đọa má hải nói chuyện yêu đương Y Lý Trạch, ta đã nói với ngươi rất hiểu rõ An Xảo Nhi vô chán. Đừng thả những cái kia loạn thất bát tao ca y giả mờ, họ An, ngươi ngay cả cái lời nói cũng sẽ không nói, chân của ta gây mất, ngươi nói làm sao bây giờ đi An Xảo Nhi choáng quả hồng nhặt mềm bót, nàng không thể giết Y Lý Trạch. Vì lẽ đó tìm tơ y nàng tất cả mọi người nói ngươi An gia người tín dự tốt, nơi này đang ngồi, có hơn phân nửa bởi vì ngươi mà tụ tại này Minh Châu Thành. Lư Duyệt khỏe miệng mỉm cười, ném ra một cái túi tơ, đón lấy đi, trong này là vừa vặn ngươi cho ta, 836. Khối quang hạch, ngươi giúp ta đưa đến quy tàng tu chân chia minh đi. An Xảo Nhi xem như bị này xú nha đầu làm bại. Đây là sáng ngời cầm nàng khai đao a chân của ngươi thật gãy mất sao không tin vậy ngươi đến sờ sờ. Lư Duyệt khóc không ra nước mắt, chân của nàng thật gãy mất, nàng du nở dê sự thực để chứng minh, Y Lý Trạch quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu, có thế trong thời gian ngắn như vậy, làm được phản công sở hữu đúng chỗ động tác chỉ có thể nói, là nàng chủ quan, đáng đời lại thêm một chút, ngươi trên tay ta còn có 100 khối quang hạch, lại thêm 64 khối, đến lúc đó ta tiễn một ngàn ở số nguyên. Người ta đều đem khổ nhục kế dùng đến trình độ cỡ này, An Xảo Nhi cảm thấy nàng phải là không cho nàng mặt mũi này, những ngày tiếp theo, nàng khẳng định không dễ chịu. Lư Duyệt vô cùng cao hứng hướng bay tới túi tơ, thả còn lại quang hạch, các vị đạo hữu, vừa vặn nghỉ ngơi một tháng, đem tỏa hồn trụ chuyện giải quyết. Mới ăn được ngon ngọt, cứ như vậy bị người đánh gãy, thực tế là Y Lý Trạch có thể cảm nhận được bốn chúng hung tợn chào hỏi, họ Lô, như không ta thiên địa môn. Ngươi cho rằng ngươi có thế trong này thu mua lòng người, bó lớn kiếm lấy quang hoạch Lư Duyệt đưa ánh mắt phóng tới hắn cái kia có chút run trên đùi, thanh âm triệt để lạnh xuống đến, chiếu ngươi ý tứ, ta nên đối thiên địa môn cảm ơn chờ đức chẳng lẽ không đúng sao Y Lý Trạch sao có thể lùi bước. Hừ quay đầu ngươi hỏi một chút ngươi hai cái tốt sư thúc, bọn họ có hay không đem đọa ma hải tư liệu vừa vặn quên cho ta ta hai mắt đen thui truyền tống vào đến, nếu không phải vận khí tốt, Lưu Vong bài cùng ngày, liền trở lại trên tay bọn họ. Lư Duyệt cười lạnh, nếu như trước kia, nàng còn muốn mo y thư lưu một đường, chỉ từ Bắc Thần kia móc chút bồi thường được rồi, hiện tại cũng vô pháp nhẫn này y đi trạch tự cho là đúng, không ta, liền không hiểm ngọc, năm đó cái kia bị thiên địa môn làm hư truyền tống trận, liền không thể chữa trị. Thiên địa môn dùng ta cùng độc khô lão ma đổi hiểm ngọc, còn nhớ ta cảm ơn, là đầu góc ngươi có bệnh, vẫn là ta đầu góc có bệnh y đi trạch phía sau lưng mồ hôi lạnh lâm ly, tuy rằng hắn không muốn tin tưởng nàng, có thế trên thực tế, hắn phi thường minh bạch, Lư Duyệt không có khả năng cầm dạng này chuyện, lừa gạt hắn. Bắc Thần cùng Xuân Triều sư thúc vốn dĩ bọn họ trước kia liền cảm giác gian này Lư Duyệt không thể lưu, sớm biết không đúng, hiện tại QNZ còn không muộn, y đi trạch triệt để tỉnh táo lại, ngay trước mặt mọi người, ăn hắn đang ăn dược. Chưa xong còn tiếp.